bọn họ giao đấu chẳng qua chỉ là một loại hình thức khởi động làm nóng người. Kiếm khí màu đen cùng kiếm khí màu lam nhạt không ngừng chém ra, va chạm vào nhau. Toàn bộ đài đấu kiếm hoàn toàn tràn ngập với hai loại kiếm khí. Dư âm đáng sợ bắn ra, lao nhanh tới mặt đất ở phía dưới đài đấu kiếm, nổ thành từng hố sâu. Đá vụn bắn ra. Tu vi kiếm khí của hai người đã sớm đạt được nửa bước hóa khí đỉnh phong. Hơn nữa bọn họ tu luyện kiếm khí quyết cũng vô cùng cao thâm. Kiếm khí vô cùng tinh thuần hùng hậu. Uy lực vô cùng đáng sợ. Dưới đài đấu kiếm, sắc mặt mọi người đang quan sát đều đại biến, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ quá khiếp sợ vì cuộc chiến đấu kịch liệt trước mắt. Mỗi người nghĩ, nếu như đổi bọn họ lại thành bất kỳ một người nào đang đối đầu ở trên đài đấu kiếm, chắc hẳn ngay cả một kiếm cũng không có cách nào tiếp nhận, thoáng cái đã bị chém chết. Trên đài đấu kiếm đều bị nghiền nát. Dưới kiếm khí va chạm ngang, từng vết rạn nứt lan tràn ra xung quanh. Hai kiếm của Hoàng Phủ Thắng Long cùng Âu Dương Thành Nghiệp va chạm, không khí vỡ nát, phát ra tiếng va chạm chói tai. Tia lửa giống như pháo hoa sáng chói. Thân hình Âu Dương Thành Nghiệp giống như u linh quỷ mị, lặng lẽ không một tiếng động vô cùng đột ngột. Thân hình Hoàng Phủ Thắng Long cảm giác tràn ngập lực lượng, giống như dao long rẽ nước, nghiền nát tất cả. Không ngờ thực lực của Tiểu Bạch Kiểm trở nên mạnh như vậy. Hoàng Phủ Phi Yến có chút tức giận bất bình nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Cùng có vài phần ngưng trọng. Hai mắt trợn tròn, đầy chiến ý, loại va chạm cường cường này là thứ hắn thích nhất. Theo bản năng, Hoàng Phủ Cùng nhìn về phía Sở Mộ. Không biết thực lực của người này mạnh như thế nào? Có thể sánh ngang cùng với hai người bọn họ hay không? Mà Tần Tích đứng thứ hai, vẻ mặt ung dung. Giao phong như vậy ở trong mắt nàng, vẫn không tính là cái gì. Hai người đều không có lấy ra thực lực chân chính. Âu Dương Thành Nghiệp bay vọt lên trời cao, sau đó lao xuống. Thanh kiếm màu đen dường như biến mất, chỉ còn lại có vô số kiếm ảnh màu đen, ung ung kéo đến, bao phủ toàn thân Hoàng Phủ Thắng Long. Hoàng Phủ Thắng Long dường như lại bị cắn nuốt. Sát khí quỷ dị, ẩn sâu ở trong bóng tối, giống như một con rắn độc đang chờ đợi cơ hội, phát ra một đòn trí mạng. Hoàng Phủ Thắng Long mở to hai mắt, dường như nhìn thấu hư thực trong bóng tối, một kiếm đi lên đâm rách vòm trời. Đánh nát. Âu Dương Thành Nghiệp bay vút lên trời cao, bay ngược trở lại. Hai bên ở cách xa hơn 10 thước. Tiếp theo, ta sẽ thi triển ám xà kiếm thuật dung nhập 3 thành ám chi ý cảnh. Trận chiến đánh bại ngươi, sau đó ta sẽ đột phá đến hóa khí cảnh. Âu Dương Thành Nghiệp nói. Mái tóc đen tụt ra khỏi dây buộc, tung bay, giống như vô số ám xà lao thẳng tới bầu trời. Đồng tử của hắn trở nên u ám thâm thúy. Ngay cả tròng trắng trong mắt hình như tràn ngập những điểm đen nho nhỏ, có vẻ càng yêu dị. Quanh thân có những tia tối tăm mỏng manh tràn ngập xung quanh, chấn động trường đi, giống như từng con ám xà nho nhỏ. Cổ khí thế này, cực kỳ kinh người. Ám chi ý cảnh. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận. Trong các loại ý cảnh ngũ hành là thường gặp nhất. Các ý cảnh hệ phong, ý cảnh hệ lôi cũng tương đối thông thường. Ý cảnh hệ băng rất ít. Nhưng quan chi ý cảnh và ám chi ý cảnh lại càng hiếm thấy hơn cả băng chi ý cảnh, giống như loại ý cảnh lực lượng, đều có uy lực vượt qua ý cảnh bình thường khác. Nói cách khác, uy lực 3 thành ám chi ý cảnh thật ra phải ở trên 3 thành phong chi ý cảnh. Âm âm. Tiếng động vang lên. Hoàng Phủ Thắng Long cũng thể hiện ra thủy chi ý cảnh. Đồng tử biến thành màu hồng nhạt. Khí lưu màu lam nhạt vần quanh thân, giống như một con dao long nhỏ muốn lật sông đảo biển, lại giống như từng đợt sóng lớn dâng lên cuộn trào mãnh liệt. 3 thành thủy chi ý cảnh. Trong mắt Âu Dương Thành Nghiệp lóe lên một tia kinh dị. Đáng tiếc. Dưới cùng đẳng cấp, uy lực ám chi ý cảnh hẳn vượt qua thủy chi ý cảnh. Hoàng Phủ Thắng Long, ngươi hãy lấy ra tất cả thực lực của ngươi. Chỉ dựa vào ý cảnh ngươi không phải là đối thủ của ta. Thời điểm nên xuất ra toàn lực, ta sẽ xuất toàn lực. Thần sắc Hoàng Phủ Thắng Long không đổi, giọng nói thản nhiên, nói. Âu Dương Thành Nghiệp không nói chuyện, khí tức quanh thân lại càng thêm sắc bén. Bóng tối dường như muốn thu nạp tia sáng. Bất chợt, một kiếm đâm ra, giống như một con ám xà ẩn nấp sau đó bắn ra. Nhanh như tia chớp, trước mắt mọi người chỉ thấy một màn tối đen. Rắn chung quy là rắn. Làm sao có thể là đối thủ của Giao Long? Một tiếng than khẽ vang lên. Kiếm của Hoàng Phủ Thắng Long dường như hóa thành một con dao long, rễ nước lao ra, cùng ám xà va chạm. Hừ, ngươi nói là rắn bình thường. Ám xà cũng sẽ không kém hơn dao long. Âu Dương Thành Nghiệp phản bác. Không chỉ có trên phương diện khí thế không rơi xuống hạ phong, trên miệng lưỡi cũng không rơi xuống hạ phong. Ám xà kiếm thuật đứng hàng đầu trong kiếm thuật cao giai. Ngoài thức cơ bản giống như một con ám xà, không chỉ có nhanh như tia chớp hơn nữa động tĩnh nhỏ, đặc biệt quỷ dị, khó lòng phòng bị. Khí giao kiếm thuật, đứng đầu trong kiếm thuật cao giai. Ngoài thức cơ bản giống như một con giao long, thanh thế lớn tràn ngập lực lượng bá đạo, dường như muốn nghiền ép tất cả. Trong mắt của mọi người, dường như có từng con giao long cùng từng con ám xà lan tràn trong hư không, không ngừng va chạm. Giao long phát ra tiếng gầm vang giận dữ. Ám xà quỷ dị lặng lẽ không phát ra một tiếng động. Những người đang đứng quan sát bên ngoài, mỗi người đều ngừng thở, hai mắt trợn trừng, không chớp lấy một cái, rất sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Loại cao thủ như bọn họ giao phong với nhau, hơn nữa còn là hai môn kiếm thuật cao giai đứng đầu va chạm, thật sự khó gặp, không cho phép bỏ qua. Nói không chừng bọn họ có thể có thu hoạch, có lĩnh ngộ, từ đó khiến trình độ kiếm thuật của mình tinh thâm hơn. Bất kể là Âu Dương Thành Nghiệp hay Hoàng Phủ Thắng Long, đều đã tu luyện ám xà kiếm thuật và khí giao kiếm thuật tới mức độ viên mãn. Mỗi một kiếm đều có thể thể hiện ra được uy lực cùng tinh túy của hai môn kiếm thuật này, cực kỳ cường đại. Trước mắt mọi người, Âu Dương Thành Nghiệp cùng Hoàng Phủ Thắng Long dường như biến mất. Trên đài đấu kiếm chỉ còn lại một con giao long và một con ám xà đang đấu với nhau, chẳng phân biệt được trên dưới. Giao long gầm rú, ám xà rít liên tục. Xung quanh thân thể ám xà, vô số tia sáng màu đen cuốn quanh, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Đột nhiên, ngọn lửa này tăng lên bạo phát. Thể tích ám xà tăng lớn gấp hai, lao thẳng tới chân trời, sau đó lại nhanh chóng đáp xuống. Tốc độ nhanh như tia chớp. Không ngờ là sát chiêu ám xà kiếm thuật, ám xà tập kích. Giao long phát ra một tiếng gầm rú, chui vào trong thủy triều đang tràn ngập quanh thân. Trong nháy mắt, giao long rẽ nước lao thẳng về phía chân trời, mang theo lực lượng cường đại và khí thế vô cùng, nhằm về phía ám xà. Không ngờ là sát chiêu của khí giao kiếm thuật, khí giao rẽ nước. Ám xà cùng khí giao xông tới. Tiếng nổ mạnh đáng sợ vang lên. Kiếm khí màu đen cùng màu lam nhạt lao ra trám phương. Một móng vuốt của khí giao chụp vào thân thể ám xà. Ám xà cắn một cái ở trên cổ của con khí giao. Hàm răng vô cùng sắc bén cắn vào thân thể của con khí giao. Một tiếng rên rỉ vang lên. Nơi khí giao cắn xuống, thân thể ám xà gãy đôi. Nửa thân dưới xuống. Nửa người trên lại vẫn lao về phía Hoàng Phủ Thắng Long, khí thế không thể chống đỡ. Bại cho ta. Âu Dương Thành Nghiệp dung nhập bên trong nửa người trên của ám xà, một kiếm đâm ra. Uy lực của ám xà kiếm thuật cùng khí giao kiếm thuật tương đương. Nhưng uy lực của ám chi ý cảnh quả thực thắng được thủy chi ý cảnh. Nhìn qua, Hoàng Phủ Thắng Long đang gặp nguy hiểm. Đồng tử Sở Mộ co lại. Trong hơi thở tiếp theo, có thể thấy được toàn lực của Hoàng Phủ Thắng Long. Ngươi còn quá sớm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hoàng Phủ Thắng Long quát lớn. Trên người đột nhiên tuôn ra một khí thế giống như một núi cao khiến người ta phải ngước nhìn. Một ngọn núi cao giống như dãy núi chọc trời không thể lay động, có một phong quang bá đạo lay động hư không. Toàn thân dường như tăng lên gấp 10 lần. Kiếm thế. Trong lòng Sở Mộ vô cùng chấn động, thần sắc đại biến, thiếu chút nữa thì kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Trong tất cả những kiếm giả từng gặp từ trước tới nay, ngoại trừ bản thân ra, chỉ có kiếm các trưởng lão của Thanh Phong kiếm phái mới lĩnh ngộ kiếm thế. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại gặp được người thứ hai lĩnh ngộ kiếm thế. Hơn nữa còn là ở dưới hóa khí cảnh liền lĩnh ngộ kiếm thế. Nửa đoạn dưới của ám xà thoáng dừng lại ở giữa không trung ghi một chút, trong hơi thở tiếp theo,

sử dụng kiếm để phát lực lượng kiếm thế ra ngoài. Kiếm thế của ta tuy rằng cũng nhập môn, nhưng ở trên phương diện ứng dụng lại hết sức bị động, chỉ dùng để chấn áp, không có cách nào hình thành công kích hữu hiệu. Nhưng nếu như giống với Hoàng Phủ Thắng Long, đem kiếm thế hội tụ đến trên thân kiếm phóng ra ngoài, có thể thể hiện ra một mặt công kích của kiếm thế. Hơn nữa uy lực rất mạnh. Một kiếm kia của Hoàng Phủ Thắng Long không chỉ có đánh tan ám xà tập kích của Âu Dương Thành Nghiệp, đánh trả cùng chống đỡ kiếm khí của Âu Dương Thành Nghiệp, cuối cùng còn làm cho Âu Dương Thành Nghiệp bị nội thương không nhẹ. So với dung nhập ba thành thủy chi ý cảnh, khí dao rẽ nước còn cường đại hơn vài phần. Sở Mộ cảm thấy, nếu như hắn có thể nắm giữ cách thức làm sao để dung nhập kiếm thế vào trong kiếm phát ra ngoài. Như vậy bản thân sẽ có thêm một con bài chưa lật. Thực lực chỉnh thể có thể nâng cao rõ ràng. Trong khi những người khác đang bàn luận về trận đánh giữa Hoàng Phủ Thắng Long cùng Âu Dương Thành Nghiệp, Sở Mộ lại đứng một mình trong kiếm lâu, một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ về cách ứng dụng đối với kiếm thế như thế nào. Mà Hoàng Phủ Thắng Long quay về kiếm lâu, liền ngồi xuống, thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Lấy năng lực của hắn hiện tại, phóng ra kiếm thế công kích, vẫn có một chút miễn cưỡng, gánh vác lớn. Có lẽ chỉ có sau khi đột phá đến hóa khí cảnh mới khá hơn một chút. Khí thế giống như núi cao vậy, phong quang sắc bén hiện lên. Sở Mộ cầm kiếm đứng ở một tầng kiếm lâu. Kiếm thế chấn động, dường như muốn tuôn về phía kiếm trong tay, lại dường như bị cái gì đó ngăn cản. Nếu như ta có thể tự mình cảm nhận một chút kiếm thế công kích, có lẽ có thể hiểu rõ. Sở Mộ thầm nghĩ, không thể không tản đi kiếm thế. Tự mình lĩnh hội là phương pháp trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất. So với mình bế môn nghiên cứu vẫn nhanh hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, có thể sẽ có nguy hiểm. Nghe nói Hoàng Phủ Thắng Long sắp đột phá hóa khí cảnh, hiện tại đang chuẩn bị bế quan. Thật đáng tiếc. Thầm nghĩ vậy, Sở Mộ rời khỏi kiếm lâu, đi tới tiểu kiếm tháp. Bởi vì một vòng chiến hạng tiểu kiếm tháp mới lại bắt đầu. Đây là lần thứ ba Sở Mộ tham gia chiến hạng tiểu kiếm tháp từ sau khi tiến vào Đại Khôn Kiếm Phủ. Hai lần trước hắn đều đạt được thứ tự không tệ. Đồng thời lần sau so với lần trước. Tiếng người ồn ào vang lên. Bên ngoài tiểu kiếm tháp đặc biệt náo nhiệt. Trên cơ bản ngoại trừ trước ba ra, những người khác đều tới chỗ này, đồng thời muốn tham dự chiến hạng tiểu kiếm tháp. Có thể nói, tất cả đều bị Sở Mộ lôi kéo. Này, Nam Mặt Lạnh, có muốn chúng ta tới cá cược một chút hay không? Trong mắt Hoàng Phủ Phi Yến xoay chuyển, nhìn về phía Sở Mộ nói. Khóe miệng hiện lên một tia giảo hoạt. Cá cược thế nào? Sở Mộ mỉm cười, nói. Rất đơn giản. Chúng ta đi khiêu chiến tiểu kiếm tháp. Chúng ta sẽ cá cược một chút, xem thử ở thứ hạng cuối cùng của tiểu kiếm tháp, ai cao hơn, người đó thắng. Hoàng Phủ Phi Yến cười nói. Hoàng Phủ Cuồng cũng đứng ở một bên, khóe miệng hơi giật giật, không nói câu nào. Có thể. Chỉ có điều, thắng thì làm sao? Thua thì làm sao? Sở Mộ khẽ mỉm cười một cái, nói. Ta không có khả năng thua. Hoàng Phủ Phi Yến ưỡn ngực, bộ dạng tràn đầy tự tin nói. Vậy cũng chưa chắc. Sở Mộ nói. Trước tiên là nói xem thắng thua thế nào đã. Ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Bất kể là điều kiện gì ngươi cũng phải tuân theo. Trong mắt Hoàng Phủ Phi Yến xoay chuyển, nói. Nếu như ngươi thắng, vậy ta cũng đáp ứng ngươi một điều kiện. Cũng là điều kiện gì đều phải tuân theo. Sở Mộ cười nói. Hoàng Phủ Phi Yến hình như có chút do dự. Sở Mộ không nói một lời nào. Cứ như vậy nhìn Hoàng Phủ Phi Yến. Hoàng Phủ Phi Yến khẽ cắn môi. Được, ngươi thắng. Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Cái gì cũng sẽ tuân theo. Hoàng Phủ Cuồng ở bên cạnh, khóe miệng lại giật giật vài cái, vẫn không nói điều gì. Sở Mộ cùng Hoàng Phủ Phi Yến đánh cược, chẳng qua là một khúc nhạc đệm nhỏ trong đó. Rất nhanh, trên thiết kiếm bảng xuất hiện 100 cái tên. 100 học viên bay vụt vào trong tiểu kiếm tháp. Cùng lúc đó, bách tiết hương được đốt lên. Trong 100 học viên này, chỉ có 3 người có tên trên thiết kiếm bảng. thời gian ba người này kiên trì tương đối dài, đều tới 40 mấy đoạn hương. Rất nhanh, nhóm thứ hai tiến vào trong tiểu kiếm tháp. Trong nhóm này lại không có bất kỳ người nào có tên ở trên thiết kiếm bảng. Bởi vậy, bọn họ tối đa cũng chỉ kiên trì đến 35 đoạn hương. Nhóm thứ ba có Hoàng Phủ Trường Thiên tiến vào. Trải qua nửa năm tu luyện khiến thực lực chỉnh thể của Hoàng Phủ Trường Thiên có tiến triển rõ ràng. Chỉ có điều người khác cũng sẽ không tụt lại bao nhiêu. Cho nên cuối cùng, Hoàng Phủ Trường Thiên kiên trì đến đoạn hương thứ 38. So với lần trước, đã có sự tiến bước. Nhóm thứ tư tiến vào Luyện Thanh Vân. Cuối cùng Luyện Thanh Vân cũng kiên trì đến đoạn hương thứ 38. Hắn có thể cùng Hoàng Phủ Trường Thiên chẳng phân biệt được trên dưới. Hai người bọn họ, giống như là đối thủ ở trong số mệnh. Sau đó đám người Tôn Trường Phong, Hoàng Phủ Băng Ngưng, Cao Cốc Lăng, Nam Cung Hạo Dương cũng có tiến bước, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng. La Ngọc Phong tự cảm thấy trải qua một thời gian tu luyện, thực lực chỉnh thể của bản thân lại tiến bộ không ít. Cho nên hắn nảy sinh ra ý nghĩ kiểm tra một phen. Hắn cũng báo danh tham dự khiêu chiến tiểu kiếm tháp. Cuối cùng, hắn kiên trì được thêm hai đoạn hương bách tiết hương so với lần đầu tiên. Trên phương diện thực lực, quả thực có phần tinh tiến. Tạ Đông Hoa bị Sở Mộ đánh bại cũng có tham gia. Nhưng hắn chỉ tiến bước được một chút. Hàng Ngạo cũng có tham gia, gần như không có cảm giác tiến bộ. Hàng Ngạo nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể khiến Sở Mộ gia nhập Ngạo Kiếm Bang. Hắn luôn cảm thấy nếu có Sở Mộ gia nhập, Ngạo Kiếm Bang sau này nhất định có thể trở nên rất cường đại. Một nhóm lại một nhóm học viên tiến vào trong tiểu kiếm tháp khiêu chiến. Mặc dù phương thức khiêu chiến tiểu kiếm tháp chẳng bao giờ thay đổi, rất nhiều người đều đã tham gia nhiều lần. Nhưng như vậy kinh nghiệm cũng chỉ là để cho bọn họ ngay từ đầu ứng phó tương đối thuận lợi, nhưng càng về sau, kẻ địch càng lúc càng mạnh càng lúc càng nhiều, bọn họ cũng có không cách nào ứng phó được. Tất cả vẫn căn cứ vào thực lực bản thân. Chỉ cần thực lực đủ, liền có thể quét ngang tất cả. Lại là một nhóm người nữa. Tên Hoàng Phủ Phi Yến nhất thời xuất hiện ở trên thiết kiếm bảng. Nam mặt lạnh, đến phiên ta. Nhìn cho thật kỹ vào. Hoàng Phủ Phi Yến giơ nắm đấm lên dứ ở trước mặt Sở Mộ, sau đó chợt lách người. Thân hình nàng linh hoạt giống như chim én rơi xuống phía trước tiểu kiếm tháp. Sở huynh, ta cho huynh biết một việc, đặt cược với tiểu Phi Yến rất không đáng tin cậy. Thừa dịp Hoàng Phủ Phi Yến tiến vào tiểu kiếm tháp, Hoàng Phủ Cuồng tới gần Sở Mộ, nhỏ giọng nói, giống như hắn sợ bị tiểu kiếm tháp đang ở bên trong Hoàng Phủ Phi Yến nghe được vậy. Vì sao? Sở Mộ có chút nghi ngờ. Bởi vì nàng nếu như thắng, nàng nhất định sẽ nghĩ ra điều kiện kỳ quái tới làm khó dễ huynh, khiến cho huynh dở khóc dở cười. Nhưng nếu như nàng thua sẽ giả ngu, nghĩ ra các loại lý do các loại biện pháp để kéo dài thời gian, kéo dài tới khi cuối cùng không giải quyết được gì. Vẻ mặt Hoàng Phủ Cuồng rất xúc động, rõ ràng là cảm giác của người từng bị hại. Sở Mộ chỉ mỉm cười, cũng không lưu tâm. Trên thực tế cùng Hoàng Phủ Phi Yến giao thủ ngắn ngủi, hắn đã biết thực lực của Hoàng Phủ Phi Yến thế nào. Nếu nói tới chiến hạng tiểu kiếm tháp, Sở Mộ có 100% lòng tin thắng được nàng. Cho dù sau khi Hoàng Phủ Phi Yến thua sẽ quỵt nợ, Sở Mộ cũng không mấy để ý, đây vốn chỉ là một quá trình vui vẻ nho nhỏ. Kết quả thế nào hắn cũng không quá để ý. Sở huynh ngàn vạn lần không nên nói ra chuyện ta có nói cho huynh biết những điều này. Bằng không để tiểu Phi Yến biết được, ta nhất định sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hoàng Phủ Cung dặn dò, Sở Mộ gật đầu. Trong tiểu kiếm tháp, Hoàng Phủ Phi Yến vừa chém giết cường địch đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy, không nhịn được hắt hơi một cái. Nhất định là người cao to đang nói bậy về ta. Sau khi rời khỏi đây phải ép hỏi xem hắn rốt cuộc nói gì. Hoàng Phủ Phi Yến lẩm bẩm nói, thân hình thoáng động giống như chim yến bay né tránh kẻ địch tấn công, lại giống chim yến bay trở về phản kích. Bách Tiết Hương cháy hết đoạn này tới đoạn khác. Hết học viên này tới học viên khác bị bắn ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn lại có một mình Hoàng Phủ Phi Yến vẫn ở bên trong chiến đấu.